Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 32, trật tự chi chương thứ 3, góc truyện audio.com, ánh mắt Nhiếp Ngôn tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách trong rừng cây, cuối cùng dừng trên một gốc cây nhỏ dưới vách núi, lập tức ánh mắt không rời đi. Cái cây nhỏ này chỉ cao ngang đầu gối, phân ra rất nhiều nhánh cây, giống như một pho tượng điêu khắc bằng phỉ thúy, trong suốt sáng long lanh, đầy ánh sáng lung linh, ở giữa phiến lá dài có một quả màu đỏ tựa như quả anh đào, rất mọng nước. Đây là hồng ung chi quả, không nghĩ tới bản đồ cấp thấp lại có vật như thế. Nhiếp Ngôn vẫn còn nhớ rõ kiếp trước trung hậu kỳ giá bán của hồng ung chi quả tại trên website, mỗi quả cao tới mấy trăm vàng, thuộc tính mỗi một quả hồng ung chi quả đều không giống nhau. Nhiếp Ngôn đi đến bên cạnh vách tường, thật cẩn thận hái xuống hồng ung chi quả, may mắn đã học thu thập, bằng không gặp hồng ung chi quả cũng không thể thu thập, vậy rất thiệt thòi. Hồng ung chi quả, quả quý hiếm, miêu tả, quả dùng làm thức ăn có thể làm ngoạn gia ý chí kiểm định cộng 2, hiệu quả vĩnh viễn. Hạn định, mỗi ngoạn gia chỉ có thể dùng được 3 quả, nhiều hơn không có hiệu quả. Hồng ung chi quả có thể gia tăng vĩnh viễn thuộc tính của ngoạn gia, dựa vào điểm quý giá này, bán đến mấy trăm vàng, cũng không kỳ quái. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, gặp cơ hội khó có được này, quả hồng ung chi quả tự nhiên là mình sử dụng, chỉ có thằng ngốc mới có thể bán nó đi. Cộng 2 ý chí thuộc tính này cũng không tệ lắm, ý chí liên quan đến kháng tính của một ngoạn gia khi gặp bệnh tật, độc tố, các loại nguyền rủa đi bắp pháp thuật làm giảm ý chí tăng lên, bất kể là PK hay là đánh quái, đều có chỗ hữu dụng, dù sao chức nghiệp ngoạn gia và quái vật có đi bắp pháp thuật làm giảm cũng không hề ít. Nhiếp Ngôn bỏ hồng ung chi quả vào miệng, hồng ung chi quả vừa vào miệng, biến thành một dòng nước ấm chảy vào trong bụng. Nhìn lại thuộc tính ý chí, từ không biến thành 2. Cấp thấp có 2 điểm ý chí vẫn là cực kỳ có lợi, Nhiếp Ngôn ăn hồng ung chi quả, không lãng phí thời gian nữa, đi đến chỗ sâu trong rừng cây. Đi ở trên con đường nhỏ được chừng 5 phút, càng tiến sâu vào trong rừng cây, cây cối càng cao to xum xuê, ánh sáng thay đổi có chút âm u. Lá khô phủ kín mặt đất kéo dài đến nơi xa thăm thẳm. Trong rừng cây rậm rạp, một chùm ánh sáng cùng nhau xuyên xuống, trong bóng tối nơi đây càng thêm tinh khiết sáng ngời. Ở giữa chùm sáng, có một tảng đá hình trụ được điêu khắc mà thành, cao chừng một thước, tại đỉnh hình trụ có một quyển sách thật dày, trang sách bị mưa gió ăn mòn đã có chút cũ kỹ và rách nát, dường như nói ra nó ở niên đại xa xưa. Nhiếp Ngôn còn nhớ rõ quyển sách này gọi là Cộng Trị Biên Niên Thể, bên trong kể rõ tất cả lịch sử sự kiện phát sinh của niên đại Cộng Trị. Dũng khí chi chương là dấu ở bên trong bàn Cộng Trị Biên Niên Thể này. Nhiếp Ngôn đi đến phía trước quyển sách, tay phải vươn tới quyển sách, khi đầu ngón tay của hắn chạm đến quyển sách tự động mở ra, một trang rồi một trang rất nhanh mở ra. Ngài ở bí cảnh rừng rậm phát hiện bộ sách biên niên thể này, khi ngài chạm đến nó, một cổ lực lượng thần bí tiến vào thân thể của ngài. Đây là cái gì? Ngài rất tò mò, sau khi trang sách mở ra, bên trên phủ đầy những văn tự thần bí được điêu khắc bằng bạc mà thành, đó là sử dụng ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc, ngôn ngữ thông dụng cổ và ngôn ngữ long tộc, ba loại ngôn ngữ cùng viết tạo nên lịch sử phủ đầy bụi của niên đại Cộng Trị, ngài ghi tạc những lịch. Góc truyện audio.com, sử này vào trong đầu. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ long tộc. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ thông dụng cổ. Hệ thống, ngài đạt được Cộng Trị Biên Niên Kiểm. Á Đặc Lan Đại Lục có hơn 300 loại ngôn ngữ, kiếp trước Nhiếp Ngôn chỉ học xong ngôn ngữ thông dụng, cũng chính là ngôn ngữ của nhân loại, hiện tại mới một chốc học hơn 3 loại ngôn ngữ, hắn xem xét qua bảng tư liệu, trên bảng tư liệu nhiều hơn một hạng mục Cộng Trị Biên Niên Kiểm, những chuyện đã xảy ra trong từng niên đại, bên trong Biên Niên Kiểm cũng có miêu tả. Những tài liệu này thật sự rất có giá trị, nó có thể trợ giúp Nhiếp Ngôn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, phân biệt rất nhiều thứ. Có bản Cộng Trị Biên Niên Kiểm này, sau này khi làm nhiệm vụ liên quan đến niên đại Cộng Trị tiện lợi hơn không ít, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ. Ồ, hắn kinh ngạc phát hiện, ở giữa Cộng Trị Biên Niên Kiểm còn có kẹp vào một trang sách, hắn rút trang bìa sách giữa biên niên ra, trang sách màu vàng lợt, bên trên có một hàng văn tự màu bạc, SZDGSZDK là ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc. Dũng khí chi chương, rốt cuộc tìm được, Nhiếp Ngôn kinh hỉ thầm nghĩ, xem xét một chút thuộc tính của dũng khí chi chương. Dũng khí chi chương, trật tự chi chương quyển thứ nhất chương thứ 3, tàn phiến truyền kỳ vật phẩm. Miêu tả vật phẩm, người nắm giữ dũng khí chi chương, đạt được thần chi truyền thừa, sứ mạng của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ vật phẩm mỗi năm cấp thêm vào đạt được 2 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, chuyên chú cộng 1 năm, ý chí cộng 1 năm, nhận tính cộng 1-6, nhảy cộng 1 năm, phản xạ cộng 1 năm, tốc độ cộng 1-6, kỹ năng. Siêu cường quan sát thiên thần trọng tài. Siêu cường quan sát có thể biết tư liệu của đối phương cùng với giám định trang bị, tăng thêm cảm giác kiểm định cộng 1-0.